Diệt nhân, chương 137, 137, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khánh trừng mắt nhìn Vương Nhã khiến nàng giật thót. Còn vài lời chưa kịp nói cũng phải vội dừng lại. Thở dài một hơi. Sau cùng Vương Khánh cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhi mà hắn nuông chiều nhiều năm không ngờ sau cùng lại vì ngoại nhân mà đâm lén người làm cha này một cái. Tuy không quá đau nhưng vẫn rất khó chịu. Vương Khánh phất tay đáp. Đi đi, trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Tô Vân Tinh. Nếu không lệnh truy nã sẽ tiếp tục được ban bố. Đường Lưu Vũ cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng là hắn đánh thắng. Tại sao tình thế hiện tại lại giống như là kẻ bại trận được đối thủ tha mạng? Vị quốc vương này ngồi ở trên cao quá lâu nên bị mất nhận thức về tình huống trước mặt sao? Khi Đường Lưu Vũ còn chưa nghĩ được câu nào thật hay để đáp trả lại, đại công tước đã thay hắn nói: "Quốc vương bệ hạ, chuyện này còn chưa kết thúc. Đường Lưu Vũ thắng, cao tướng quân, đại diện cho sức mạnh của Tô Vân quốc đã bị đánh bại. Chuyện này truyền ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy nghiêm hoàng tộc. Ngươi định xử lý như thế nào?" Vương Khánh lạnh nhạt đáp: "Vậy thì đừng để nó truyền ra là được." Đại công tước cười nhẹ, ta đương nhiên sẽ kín miệng, nhưng những người khác thì chưa chắc. Quảng cáo, lời này là để ám chỉ 7 vị công tước còn lại cùng người thừa kế của bọn hắn. Nhưng đó chỉ là tầng ý nghĩa đầu tiên. Vương Khánh có thể nghe ra được mục đích thật sự của đại công tước. Ngươi muốn trao đổi thứ gì? Rất đơn giản, Đường Lưu Vũ thắng, Vương Hiệu không có người phụ tá đắc lực. Không còn đủ tư cách trở thành quốc vương kế nhiệm. Cao tướng quân, biểu tượng sức mạnh của quốc gia bại trận. Quốc vương bệ hạ, người có nghĩ đến việc nhanh chóng chọn ra người thừa kế rồi thoái vị ngay trong năm nay hay không? Hỗn xược, câu này là đến từ Cao Cần. Nghỉ ngơi một lát, hắn đã khôi phục lại chút sức lực. Miễn cưỡng đứng vững lê từng bước lại gần. Đại công tước đưa mắt nhìn Cao Cần. Trong ánh mắt hiện lên sự xem thường. Cái gì mà biểu tượng sức mạnh? Nếu đã thất bại thì không còn tư cách ngồi ở vị trí đó nữa. Theo nguyên tắc truyền qua các đời, ngoài tìm người thừa kế, kẻ đánh bại được đại tướng quân sẽ được chọn làm đại tướng quân đời tiếp theo. Bởi vì đại tướng quân luôn được xem là kẻ mạnh nhất Tô Vân quốc. Ai đánh bại người mạnh nhất thì sẽ thay hắn ngồi vào vị trí đó. Vấn đề là Đường Lưu Vũ không phải con dân quốc gia này. Bại bởi người ngoài, biểu tượng sức mạnh tan vỡ. Bất kể nguyên nhân là gì thì cũng sẽ bị xem thường. Cao Cần là kẻ dám chấp nhận thất bại. Hắn đứng thẳng người, không hề quan tâm đến ánh mắt xem thường của đại công tước và những người khác. Nghiêm giọng nói, ngươi muốn ép quốc vương thoái vị. Đại công tước, đừng đánh giá quá cao bản thân. Ngươi vĩnh viễn không biết được mình đang đối diện với thứ gì. Cả đám người đưa mắt nhìn nhau. Lần này không phải đại công tước mà là tam công tước trả lời. Ta vừa nhận được tin tổ chức sát thủ đã bị đánh lui khỏi kho vũ khí. Đại quân của thủ đô đang tập trung lại quanh cung điện. Các ngươi định dùng chiêu bắt cá trong lọ. Một lưới vây trọn. Muốn dùng vũ lực để đưa Vương Hiệu lên vị trí quốc vương sao? Quảng cáo. Event. Vương Khánh thở dài. Đây là hạ sách cuối cùng. Ta cũng không còn cách nào khác. Tổ chức sát thủ tấn công. Các vị công tước và người thừa kế của bọn hắn đều mất mạng. Ta và đại tướng quân trọng thương. Cuối cùng thành công tiêu diệt toàn bộ tổ chức này. Đây là một sự kiện chấn động toàn quốc. Cả nước sẽ phải để quốc tang trong vòng một tuần. Ta rất thương tiếc. Nhưng vì tình trạng không tốt cũng như nghĩ đến tương lai đất nước nên phải nhanh chóng truyền lại ngôi vị cho Vương Hiệu. Đồng thời truyền lại tước vị cho hậu nhân của các tám công tước. Vẻ mặt đại công tước không thay đổi. Quốc vương bệ hạ, người muốn bất chấp hậu quả đưa Vương Hiệu lên ngôi. Mặc cho nó có thể khiến Tô Vân quốc suy yếu. Vương Khánh chợt nghiêm giọng. Các ngươi mới là những kẻ khiến Tô Vân quốc suy yếu. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã làm những gì suốt mấy năm qua. Nếu đem những tội danh này tổng hợp lại. Mỗi kẻ trong số các ngươi đều phải chết vô số lần. Ta cho các ngươi cơ hội chết như một người anh hùng. Lẽ nào còn chưa vừa lòng? Vương Khánh vừa dứt lời. Cao Cần cũng lập tức ấn nút điều khiển cất trong chiến giáp. Máy chiếu bố trí quanh sân huấn luyện xuất hiện. Vô số hình ảnh được chiếu lên. Có cả tài liệu phạm tội cũng như hình ảnh. Các đoạn phim ngắn trực tiếp quay lại tội ác của 8 vị công tước. Vì quyền lực, đám người này không có việc gì là không dám làm. Từ lập các tổ chức mang danh phản tặc cướp bóc của người dân cho đến buôn bán hàng cấm. Nô lệ, xa hơn nữa là cấu kết với các quốc gia khác. Bán tài nguyên quý hiếm đổi lấy tiền hoặc sự ủng hộ. Theo như những tài liệu này, có đến 89 phần các tổ chức phản tặc từng bị phát hiện là do các vị công tước đứng sau lập ra. Dù không trực tiếp thì cũng gián tiếp cung cấp tiền bạc hoặc vũ khí. Mục đích là làm suy yếu quyền lực và danh tiếng của quốc vương đương nhiệm. Quảng cáo, Đường Lưu Vũ đứng một bên xem cũng phải kinh ngạc. Quả nhiên tranh đấu quyền lực trong bóng tối còn khắc nghiệt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Có vài đoạn phim mà Đường Lưu Vũ xem xong cũng phải cau mày. Nhất là cảnh đàm phán hợp đồng buôn chất cấm hoặc nô lệ diễn ra trong khu đấu trường. Nơi vài nô lệ đang bị hành hạ, tra tấn ép buộc lên sân đấu với dã thú. Hắn không cau mày khi giết người, nhưng hành động tra tấn dã man này đúng là có chút ghê tởm. Dẫu biết thế giới luôn tồn tại những góc tối, nhất là trong chế độ xã hội phân cấp quý tộc như thế này, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn rất khó chấp nhận được. Ngược lại, Vương Khánh đã sớm thu thập được những tài liệu này nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ khi tranh đoạt vương vị, bị dồn vào đường cùng mới ra làm bài tẩy lật ngược tình thế. Tên quốc vương này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Cá mè một lứa mà thôi. Tài liệu rất dài. Suốt mấy năm qua 8 vị công tước và người của bọn hắn đã làm vô số việc xấu. Những gì Vương Khánh thu thập được cũng chỉ là một phần trong số đó. Không đợi tài liệu được chiếu lên hết, đại công tước đã trầm giọng đáp. Cho nên quốc vương bệ hạ muốn xử phạt bất luận tội bọn ta tại đây. Vương Khánh nhàn nhạt đáp. Không luận tội đã là đặc ân mà ta ban cho các ngươi. Dân chúng vẫn sẽ nhớ đến các ngươi như những vị anh hùng lãnh đạo đất nước. Đừng chống cự nữa. Cứ ra đi thanh thản đi. Hắn vừa dứt lời. Vô số quân lính vũ trang đầy đủ đã từ bên ngoài tràn vào. Đây đều là quân lính tinh anh được bồi dưỡng từ nhỏ. Trung thành tuyệt đối với quốc vương, tuyệt đối sẽ không tiết lộ những gì vừa xảy ra hôm nay. Không dừng lại ở đó, vũ khí hiện đại cũng được khởi động. Vương cung này là nơi duy nhất được phép lắp đặt các vũ khí cấm theo lệnh từ đế quốc. Đây là đặc quyền của riêng quốc vương, vốn là dùng để bảo vệ thứ kia. Nay lại được đem ra đối phó với 8 vị công tước và người của bọn hắn. 16 người đấu với hàng ngàn binh lính và vũ khí hiện đại. Dù trong số bọn hắn có đến 4 tên thức tỉnh giả cấp độ 6 thì cũng không có chút cơ hội chiến thắng nào. Cách chương.